Chiến tranh và hòa bình, quyển 9 chương 10, góc truyện audio.com. Bức thư này chưa được trao đến tay hoàng thượng, thì trong một bữa tiệc Barclay cho Bocconi biết rằng nhà vua muốn gặp riêng công tước André để hỏi chàng về tình hình bên Thổ Nhĩ Kỳ, nên 6 giờ tối hôm nay công tước André phải có mặt ở đại bản doanh của Benrichsen. Cũng vào hôm ấy ở bản doanh của hoàng thượng có tin Napoleon đã tiến hành một cuộc hành quân mới có thể nguy hiểm cho quân đội ta. Tin này về sau mới biết là không đúng. Và ngay sáng hôm ấy, đại tá Miso đưa hoàng thượng đi xem xét các công sự ở Drissa và chứng minh cho ngài thấy rõ rằng những công sự này, công trình do Phun xây dựng và cho đến nay vẫn là một kiệt tác về chiến thuật sẽ làm cho Napoleon đại bại, thật ra chỉ là một công trình vô nghĩa lý và sẽ làm cho quân đội Nga diệt vong. Công tước André đến đại bản doanh của Benrichsen đóng ở một ngôi nhà nhỏ ngay bên bờ sông. Lúc bấy giờ cũng như hoàng thượng đều không ở đấy, nhưng Chemisev, sĩ quan hành dinh ngự tiền, tiếp Bocconi và cho chàng biết rằng hôm nay hoàng thượng đã cùng tướng Benrichsen và hầu tước Paulusi đi ra xem xét hai lần các công trình doanh trại Drissa, lúc bấy giờ người ta đã bắt đầu hoài nghi nhiều về lợi thế của doanh trại này. Chemisev đang ngồi bên cửa sổ gian phòng tự nhất, tay cầm một quyển tiểu thuyết Pháp. Gian phòng này trước kia hình như là một phòng khiêu vũ. Trong phòng còn có một chiếc đại phong cầm chất đấy những thảm, trong góc phòng có đặt một chiếc giường xếp của viên sĩ quan phụ tá của Benrichsen. Viên sĩ quan phụ tá ấy, đang ngủ gật trên chiếc giường đã xếp lại, có vẻ mệt rã rời, chắc là vì tiệc tùng hoặc làm việc quá nhiều. Trong phòng có hai cửa sổ lớn, một cửa dẫn sang căn phòng bên phải. Từ khung cửa thứ nhất đưa ra tiếng mấy người đang nói chuyện bằng tiếng Đức, thỉnh thoảng có chen cả tiếng Pháp. Ở đấy, trong gian phòng khách cũ đang có cuộc họp. Theo ý muốn của nhà vua, thì đây không phải là một phiên họp của hội đồng quân sự. Nhà vua vốn thích những tình trạng không rạch ròi, mà chỉ là một cuộc họp mặt của một số nhân vật mà nhà vua muốn biết ý kiến về những khó khăn sắp tới. Đó không phải là một hội đồng quân sự, mà dường như chỉ là một thứ hội nghị bàn bạc giữa một số người được lựa chọn, nhằm soi sáng một số vấn đề cho cá nhân hoàng thượng. Trong số những người được mời vào cái thứ hội đồng nửa vời này có viên tướng Thụy Điển Amfell, viên tướng hành dinh von Toxogen, Vincigero, người mà Napoleon gọi là một thần dân Pháp đào tẩu, Miso Tolly, một người chẳng có chút gì dính dáng đến quân sự là bá tước Stein, và cuối cùng có cả Phun, vốn là mấu chốt của toàn bộ công việc như công tước André đã từng nghe nói. Công tước André có dịp nhìn kỹ ông ta, vì chàng vừa đến một chốc thì Phun cũng đến và bước vào phòng khách sau khi dừng lại một phút để nói chuyện với Chemisev. Phun mặc một bộ quân phục Nga của cấp tướng may rất xấu, chẳng vừa vặn tí nào, trông như người giả trang. Thoạt nhìn, công tước André có cảm tưởng như đã từng quen ông ta, tuy chàng chưa gặp lần nào. Trong con người ông ta có cả Verader, có cả Mack, cả Smith và những viên tướng lý thuyết gia khác của Đức mà công tước André đã có dịp gặp năm 1805. Nhưng Phun trông điển hình hơn cả. Công tước André chưa từng thấy một người Đức nào có đủ tất cả những đặc tính của các lý thuyết gia Đức như vậy. Phun người thấp rất gầy, nhưng xương to tạng người thô và khỏe, xương bả vai lộ rõ. Mặt ông ta rất nhiều nếp nhăn, mắt sâu hóm, góc truyện audio.com. Ở phía trước, hai bên thái dương, tóc ông ta hình như đã được lấy bàn chải vuốt qua loa một cách vội vàng, còn phía sau thì nhô lên lởm chởm thành những nhóm trông rất ngây ngô. Ông ta bước vào phòng, mắt nhìn ra vẻ lo lắng và bực tức, dường như tất cả những gì trong gian phòng lớn mà ông vừa bước vào đều làm cho ông lo sợ. Phun vụng về đưa tay giữ gươm, quay sang Chemisev dùng tiếng Đức hỏi xem hoàng thượng hiện ở đâu. Có thể thấy rằng ông chỉ muốn đi qua các phòng, chấm dứt những cuộc chào hỏi cho thật nhanh để ngồi xuống trước bàn làm việc với mấy tấm địa đồ, là nơi ông cảm thấy đắc địa nhất. Ông ta vội gật đầu sau khi nghe Chemisev trả lời và mỉm cười mỉa mai khi nghe Chemisev nói hoàng thượng hiện đang đi xem xét các công sự mà chính ông ta, Phun đã thiết kế theo lý thuyết của mình. Phun cào nhào cất cái giọng trầm nói lẩm bẩm một mình, như những người Đức giàu lòng tự tin vẫn làm, đồ ngu. Hay, bao nhiêu công chuyện đều hỏng bét, hay, rồi sẽ đẹp mặt lắm đấy. Công tước André không nghe rõ ông ta nói những gì, và toan đi qua, nhưng Chemisev giới thiệu công tước André với Phun, nói thêm rằng chàng vừa ở Thổ Nhĩ Kỳ về ở đây, như mọi người đều biết, chiến tranh đã kết thúc thắng lợi. Phun chỉ hơi liếc mắt nhìn, không hẳn là nhìn công tước André, mà nhìn qua chàng thì đúng hơn, vừa cười vừa nói. Chiến tranh bên ấy chắc phải là một cuộc chiến tranh rất hay ho và chiến thuật đấy nhỉ, nói đoạn ông cất tiếng cười gằn ngạo mạn rồi bước vào gian phòng có tiếng bàn cãi vẳng ra. Có thể thấy rằng Phun thường ngày vẫn hay mỉa mai một cách chua chát, nhưng hôm nay ông ta lại càng chua chát hơn vì người ta dám đi xem xét và phê phán công sự của ông ta mà không mời ông ta cùng đi. Chỉ một phút gặp gỡ ngắn ngủi này thôi cũng đủ để công tước André có được một khái niệm rõ rệt về nhân vật này, nhờ những kinh nghiệm của chàng từ dạo ở Austerlitz. Phun là một trong những con người có một lòng tự tin bất đi bất dịch, không phương cứu chữa, đến mức sẵn sàng tuẫn đạo mà chỉ có người Đức mới có thể có cái lòng tự tin căn cứ trên một quan niệm trừu tượng. Căn cứ trên khoa học nghĩa là trên cái ảo tướng cho rằng mình biết được chân lý tuyệt đối. Người Pháp tự tin vì họ hiểu rằng về tinh thần cũng như về thể chất họ có một sức quyến rũ không sao cưỡng lại được, đối với đàn ông hay đối với đàn bà cũng vậy. Người Anh tự tin vì cho rằng mình là công dân của nước được tổ chức hoàn chỉnh nhất trên thế giới và do đó, một khi đã làm người Anh thì tất phải biết mình cần phải làm gì, và tất cả những gì mà mình định làm nhất định phải hay, phải tốt. Người Ý tự tin vì họ dễ cảm xúc và dễ quên cả mình lẫn người khác. Người Nga tự tin chính là vì họ không tin rằng người ta có thể biết một điều gì cho đến nơi đến chốn. Người Đức tự tin một cách thậm tệ hơn cả, ngoan cố hơn cả và khả ố hơn cả, vì họ tưởng rằng mình biết chân lý, nghĩa là cái khoa học do chính họ bày đặt ra mà họ coi là chân lý tuyệt đối. Phun hiển nhiên là một người như vậy. Ông ta đã rút ra lịch sử chinh phạt của Friedrich Đại Đế, và tất cả những gì mà ông ra gặp trong lịch sử chiến tranh cận đại, ông ta đều có cảm tưởng là vô nghĩa lý, là man dợ, là những cuộc xung đột loạn ẩu trong đó cả hai bên đều phạm nhiều sai lầm đến nỗi những cuộc chiến tranh đó không thể gọi là chiến tranh được, nó không phù hợp với lý thuyết và không thể dùng làm đối tượng khoa học được. Góc chuyện audio.com Năm 1806, Phun là trong những người soạn ra kế hoạch tác chiến của cuộc chiến tranh kết thúc bằng hai trận Jena và Auerstedt. Những kết quả của cuộc chiến tranh này không hề chứng minh cho ông ta thấy một tí nào rằng lý thuyết của mình không đúng. Trái lại, theo quan niệm của ông thì sở dĩ thất bại Clu là vì người ta đã làm sai cái lý thuyết của ông, và với giọng nói mỉa mai vui vẻ đặc biệt của ông nói. Thì tôi đã nói là công chuyện sẽ đi đời nhà ma cả mà lại. Phun thuộc vào số những nhà lý thuyết yêu thích lý thuyết của mình đến nỗi quên mất rằng mục đích của lý thuyết là để đem dùng vào thực tiễn. Vì yêu thích lý thuyết cho nên ông thù ghét mọi thứ thực tiễn và một mục không thèm biết đến nó. Thậm chí ông ta còn lấy làm mừng là đã thất trận, vì cuộc thất trận này do làm sai lý thuyết mà ra, và như vậy chỉ càng chứng minh rằng lý thuyết của ông ta là đúng. Ông ta nói mấy lời với công tước Andrei và Chermisev về cuộc chiến tranh hiện nay với cái vẻ như đã biết trước rằng mọi việc đều sẽ hư hỏng, nhưng thậm chí cũng không lấy gì làm phiền lòng về điều đó, những chòm tóc không chải lởm chởm sau gáy và hai chòm tóc mai chải vội bên thái dương nói lên điều đó một cách đặc biệt hùng hồn. Ông ta bước sang phòng bên và lập tức từ gian phòng ấy vọng ra tiếng nói trầm trầm và cáu kỉnh của ông ta. Khách trương.